Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, năng lực đầy đủ, nên phát sáng phát nhiệt mà. Sự thật chứng minh, cho dù ngũ huấn luyện viên cùng đặng huấn luyện viên đạt thành nhất trí, tin tức cũng không có khả năng giấu đến giọt nước không lọt. Dù sao, liên tuân lão đều ra mặt điều đình, có thể thấy được không phải việc nhỏ. Hết lần này tới lần khác, hóa học tổ hoàng giáo luyện lại là cái bát quái tâm nặng. Nhiều phiên đánh xuống, rốt cục biết rõ đầu đuôi sự tình. Một mình hắn suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chiếu đạo lý tới nói, tuân lão là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này hoang đường sự tình phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật bày ở trước mắt, khiến cho hắn không thể không tin, người học sinh này, nên có bao nhiêu ưu tú mới có thể gây nên lương phương tranh đoạt. Không chỉ có như thế, hắn còn bắt lấy một cái trọng điểm money, đó chính là, Thư Hân lúc rảnh rỗi, trừ làm vật lý thi đua đề bên ngoài, còn làm hóa học thi đua đề, nghĩ đến tình huống nào đó, trong lòng hắn nhịn không được nhảy lên. Hoàng giáo luyện càng nghĩ càng thấy đến đứng ngồi không yên. Bất quá biết ngũ huấn luyện viên là cái không dễ chọc, hắn dứt khoát tránh đi đối phương, cố ý chuẩn bị thêm mấy đạo khó hóa học thi đua để lặng lẽ tìm tới Thư Hân. Cái chăn bắt Thư Hân, sẽ không cùng nàng trong tưởng tượng như thế. Vậy dạng này thật sự có ầm ĩ. Hoàng giáo luyện đồng dạng vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ nhìn ra Thư Hân khẩn trương. Hắn vội vàng khích lệ nói, chậm rãi làm, đừng nóng vội, có thể viết nhiều ít viết bao nhiêu, hắn tuyệt đối có thể bằng vào chương này bài thi điểm số. Tính ra Thư Hân thực lực, Thư Hân nghĩ nghĩ, coi như nhiều tham gia một môn thi đua, đối với nàng mà nói cũng không có gì áp lực quá lớn. Tương phản có thể thu hoạch được càng nhiều từ tinh tệ. Về phần những chuyện khác liền toàn bộ giao cho ngũ huấn luyện viên đau đầu. Nàng tiếp nhận bài thi, liền tụ tinh hội thần bắt đầu làm mani so với toán học cùng vật lý. Thư Hân tại hóa học bên trên hoa công phu ít nhất. Bất quá, dù vậy, nàng hạ bút vẫn chưa cái gì chần chờ. Hết sức chuyên chú viết 2 giờ. Nàng rốt cục đáp xong cả chương bài thi. Ngay tại kết thúc công việc lúc, tiếp vào tin tức ngũ huấn luyện viên. Rốt cục nổi giận đùng đùng xuất hiện. Hắn nhìn xem hoàng giáo luyện, chỉ cảm thấy tất chó. Đầu năm nay, người hiền bị bắt nạt, mã thiện bị người lấn. Cái này một hai lại một lần nữa khi dễ người. Thật coi hắn không còn cách nào khác à. Nhìn thấy hoàng giáo luyện cười tâu toét miệng, hắn mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tới làm gì? Hoàng giáo luyện cho ngũ huấn luyện viên đầu một cái, ngươi hiểu ánh mắt. Sau đó bắt đầu phê duyệt bài thi, hắn cho Thư Hân chọn đề. Không chỉ có đề số lượng nhiều, mà lại đề hình khó, có thể một đường phê duyệt xuống tới, chỉ cảm thấy vui mừng không thôi. Hiện tại, hoàng giáo luyện rốt cục có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ đặng huấn luyện viên tâm. Tình, ưu tú như vậy học sinh, dựa vào cái gì chỉ là toán học tổ, năng lực đầy đủ, nên phát sáng phát nhiệt mà. Ngũ huấn luyện viên chỉ cảm thấy mình cả người đều muốn khí bạo nổ. Có thể đồng thời, trong lòng của hắn, lần nữa xẹt qua một vòng dự cảm không tốt, bởi vì hoàng giáo luyện trong mắt kia vẻ mặt vui mừng. Hắn từng tại đặng huấn luyện viên trong mắt thấy qua, ngươi đến cùng tới làm gì? Hoàng giáo luyện thật không có đặng huấn luyện viên như vậy đâu ra đấy. Tương phản, tính cách có chút ra, lúc này, hắn nói ra mình ý nghĩ, đã Thư Hân đều đã đi tham gia vật lý thi đua. Nhiều một môn thi đua cũng không tính là gì. Ngươi nói đúng hay không? Đối với cái gì đúng? Giống nhau như đúc tràng cảnh lại phát sinh ở trước mặt. Ngũ huấn luyện viên mặt đã có chút vặn vẹo. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đối phương. Không có khả năng, người tinh lực là có hạn. Ta cho phép làm cho nàng nhiều tham gia một môn vật lý thi đua, cũng đã là cực hạn. Lúc này ta nói cái gì cũng không đồng ý. Nói đùa, nếu là cái này còn có thể nhẫn. Hắn hãy cùng đối với họ Phương. Hoàng giáo luyện tiếp tục mặt dày mày dạn nói. Thư Hân đã có cái thiên phú này, kia làm lão sư, liền không nên đem bóp chết tại trong trứng nước, nếu không đối với học sinh tới nói, vậy nên có bao nhiêu tàn nhẫn. Ta biết băn khoăn của ngươi, sợ quá nhiều cái khác bởi vì tố ảnh vang đến Thư Hân tại toán học bên trên phát huy. Nếu như ngươi đáp ứng ta, vậy ta cho Thư Hân bố trí bài tập, đều chỉ cần nàng tại hoàn thành toán học cùng vật lý cơ sở bên trên lại viết. Có thể chứ, ngũ huấn luyện viên, hắn từ trong hàm răng biệt xuất một câu. Không được, ngươi đi nhanh lên, má ơi. Hắn càng tức, hắn hiện tại vô cùng thống hận tiện tay mình. Tại sao phải đem Thư Hân viết đề mục đưa tới đặng huấn luyện viên trước mặt? Lúc đầu khỏe mạnh thuộc về mình học sinh, hiện tại cứ thế bị phân ra ngoài, mà lại Thư Hân niên kỷ còn như thế tiểu, khẳng định không chỉ một lần tham gia Olympic số tranh tài. Hiện tại cướp người cứ như vậy lợi hại, các loại sang năm, năm sau, ba năm sau, không chừng sẽ khoa trương hơn, lòng khó chịu. Hoàng giáo luyện làm sao chịu đi đâu? Hắn cười híp mắt nhìn thoáng qua bài thi, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nếu không dạng này, Thư Hân không cần tham gia tập huấn. Các loại hóa học thi đua ngày đó, trực tiếp làm cho nàng bên trên liền phải, hóa học không có vật lý cùng số học phiền toái như vậy. Còn có quy phạm cùng chương trình, nó chỉ có đơn thuần đúng với sai. Ngũ huấn luyện viên chỉ cảm thấy lá gan đau. Nếu như phát huy không tốt, còn phải trách ta không có đáp ứng ngươi cho Thư Hân tập huấn thật sao? Dừng lại một lát, hắn mười phần kiên định nói. Ngươi đừng nói nữa, đi mau, đến cùng là cái nào chày gỗ nói cho Hoàng giáo luyện những chuyện này. Nếu như bị hắn bắt được, nhìn hắn không gọt chết cái kia chày gỗ. Hoàng giáo luyện biết, vô luận mình nói như thế nào, đối phương là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cười híp mắt nhìn Thư Hân một chút, vậy ta cũng tìm Tuân lão đi, nói xong, hắn liền lâng lâng rời đi. Ngũ huấn luyện viên nhìn tấm lưng kia, hận không thể nhào tới cắn một cái, nhịn lại nhẫn, mới đem trái tim bên trong nộ khí nhịn xuống. Hắn cúi đầu nhìn về phía Thư Hân, có thời gian muốn nói vài câu, có thể hết lần này tới lần khác một câu cũng không nói lên được. Ai, không phải học sinh chủ động ra mặt. Là hắn tiện tay, hắn lại có thể nói cái gì? Ngươi về trước đi, Thư Hân khéo léo gật đầu. Mặc dù không có một cái huấn luyện viên chủ động hỏi qua ý nguyện của nàng. Nhưng Thư Hân trong lòng rất vui lòng. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát cho ngũ huấn luyện viên ăn một viên thuốc an thần. Lão sư, ngươi yên tâm, ta trọng tâm vẫn là sẽ đặt tại toán học trên thân. Ngũ huấn luyện viên lập tức bị cảm động hỏng. Nhưng không nghĩ tới, Thư Hân vậy mà lại như thế chi kỷ, bởi vì chính mình sai lầm, làm cho nàng không giải thích được trên lưng càng nhiều gánh nặng. Hắn thở dài, người yên tâm, coi như vật lý thi đua thành tích không lý tưởng, lão sư cũng sẽ nói chuyện thay cho ngươi. Thư Hân không hiểu ra sao trở về phòng học. Còn không có bước vào phòng học đâu, chỉ nghe thấy bên trong giao lưu âm thanh, nàng theo bản năng nhíu mày. Phải biết, cùng tổ mấy người tương hỗ thấy ngứa mắt, tương hỗ không phục, hiếm khi có thể có bình tĩnh cùng một chỗ giao lưu thời điểm mà Ni Thư Hân ngừng bước chân. Ngoạ tao, các ngươi nghe nói không? Vật lý tổ đặng huấn luyện viên cùng chúng ta ngũ huấn luyện viên trong phòng làm việc đại xảo một. Không, nghe nói tất cả lão sư đều đã tới. Liền vì Thư Hân A. QAQ. Ta nghĩ biết, đầu óc của nàng cấu tạo đến tột cùng là như thế nào? Tại sao có thể thông minh như vậy? Người khác có thể tham gia một cái thi đua liền đã khó lường. Mà nàng đến tốt, hay vị lão sư tranh nhau muốn, làm sao không nghe nói? Cái kia vật lý trong tổ, có cùng ta một trường học sinh, hai chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm mà đi hắn nói ra sau chuyện này. Bọn họ kia sáu cái được tuyển chọn. Một mực lo sợ bất an, sợ bị đạp rơi người chính là, đối với Thư Hân hận đến gọi là một cái nghiến răng, nếu đổi lại là ta. Ta cũng sẽ khí a. Thiên tân vạn khổ rốt cục lưu lại, kết quả còn chưa mở tâm một tuần lễ, liền được cho biết mình không phù hợp tư cách, đùa nghịch người cũng không mang theo như thế tỏ ra. Lúc này ta cũng chỉ có thể cảm khái một câu, may mắn ta là toán học tổ. Ta luôn cảm thấy Thư Hân vừa đến, lúc đầu rất nghiêm túc, rất trịnh trọng thi đua, lập tức trở nên kịch vui hóa. Ngày tiếp theo ta đều không có khẩn trương như vậy, muốn xem chút trò cười. A, còn có A, trước đó đem Thư Hân kêu lên đi. Ta biết, là hóa học tổ hoàng giáo luyện, kỳ thật chúng ta đến ngày đầu tiên. Ta đã sớm biết Thư Hân rất lợi hại, vốn còn muốn đi bắt chuyện nói hai câu, không nghĩ tới nàng căn bản liền không để ý người A. Ngoặc kép chấm chấm, nghe mọi người chít chít cha cha, lẫn nhau bắt quái thanh âm, nàng có chút trong gió lộn xộn, cái này cùng nàng ấn tượng nghiêm trọng không hợp A. Ôm hoài nghi tâm thái, nàng thoáng làm ra một điểm động tĩnh, sau đó chậm rãi đi vào phòng học. Mới vừa rồi còn tụ lại cùng một chỗ bát quái năm người trong nháy mắt trở về vị trí của mình. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn xem trước mặt đề thi. Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyên lai nàng đối với bọn họ ấn tượng, một mực có hiểu là mà đi nghĩ nghĩ. Thư Hân lập tức đối với bọn họ lộ ra một vòng nụ cười thân thiện. Cái này cười một tiếng, hóa đi bình thường lãnh đạm. Lộ ra cả người đều trở nên thân thiện hơn nhiều. Một người trong đó ngẩn người, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, vừa rồi hoàng giáo luyện đem ngươi kêu lên làm gì? Nếu là không hỏi rõ ràng, đêm nay hắn đều đừng nghĩ ngủ. Thư Hân ăn ngay nói thật, hắn để cho ta làm phần bài thi, sau đó muốn ta đi tham gia hóa học thi đua, không nghĩ tới Thư Hân tốt như vậy nói chuyện. Bốn người khác nhìn nhau một chút, trong mắt đều thấy được lẫn nhau kinh nghi, từng cái phóng đại lá gan bắt đầu nói chuyện, có thật không, ngũ lão sư sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ không cùng hoàng giáo luyện lại ồn ào một khung. Kia hóa học tổ người cũng quá xui xẻo, vô duyên vô cớ mất đi một cái danh ngạch. Thư Hân, người đến tột cùng làm sao học a? Thư Hân lúc này mới ý thức được. Nàng đối với mấy cái này bạn học hiểu lầm quá độ. Lúc này, nàng bày ngay ngắn tư thái, gia nhập group chat bên trong, đồng thời cũng chia sẻ nhất định phương pháp học tập, dĩ nhiên đối với bọn họ có hữu dụng hay không, Thư Hân liền mặc kệ. Trong lúc nhất thời, không khí vui vẻ hòa thuận, nhưng càng nhiều, đều là đối với Thư Hân kính nể cùng ghen tị, dù sao để ba cái lão sư lẫn nhau tranh đoạt, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà lúc này giờ phút này, ngũ huấn luyện viên chính bất đắc dĩ đứng trước mặt Tuân lão. Hắn mãnh liệt biểu đạt ra bản thân bất mãn. Ta thật sự không đồng ý. Tuân lão vội vàng trấn an hắn. Ai, vô luận cái nào thi đua, hạt giống tốt từ đầu đến cuối không người kế tục. Cho nên a, bọn họ nhìn thấy Thư Hân, nơi nào chịu bỏ qua. Ta biết cách làm người của bọn hắn. Nếu như Thư Hân không phải thật sự rất sáng chói, bọn họ cũng sẽ không có khoa trương như vậy cử chỉ. Hoàng Lúa nói, tuyệt sẽ không để hóa học can thiệp đến ngươi toán học, ngũ huấn luyện viên biết. Đây là Tuân lão muốn hắn đồng ý ý tứ, nhưng trong lòng thực sự không cam tâm a. Hắn cắn răng, vậy nếu như cuối cùng hóa học vật lý đều phải thưởng. Toán học không có thưởng đâu. Khi đó, mặt của hắn đều ném hết rồi. Tuân lão nghe vấn đề này, nhịn cười không được, ngươi cảm thấy Thư Hân bản lĩnh thế nào? Toán lý hóa cũng không phải ngắn ngủi một sớm một chiều liền có thể học thành. Cần cực kỳ vững chắc tri thức dự trữ, khai thác tư duy, cùng cái khác các loại nhân tố. Kỳ thật ta lại cảm thấy, cái này tập huấn đối với Thư Hân ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn, nói tới nói lui. Tuân lão vẫn là để mình lui lại một bước, ngũ huấn luyện viên càng nghĩ, thật sâu thở dài, được, nhưng là Thư Hân còn phải lấy toán học làm chủ. Tuân lão nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn nhịn không được đang nghĩ, đối với những người khác mà nói, Olympic số khả năng chính là cả đời đỉnh phong, có thể Thư Hân không giống, nàng tương lai đến tột cùng có thể leo đến dạng gì độ cao. Trải qua hai chuyện này, hắn lần đầu đối với một học sinh sinh ra chờ mong cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, có thể muốn 11, 30 gặp lại, hết chương.